Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 90, có ai đó đã bỏ ta đi. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn được nhìn thấy cậu lâu hơn, muốn ghi nhớ thật rõ ràng hình ảnh cậu trong hồi ức. Muốn kể cho cậu nghe những năm tháng ấy mình đã vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện điên rồ. Muốn ôm chầm lấy cậu mà hòa lên nức nở, nói với cậu câu mình thích cậu, muốn cậu xuất hiện dù chỉ một chút thôi. Muốn ngày cuối cùng của 3 năm cấp 3 vẫn có cậu ngồi ở đó. Ở bên trái tôi, mình xin lỗi vì đã không kịp nhận ra rằng hôm đó cũng là ngày cuối cùng mình được ngồi cạnh cậu. Xin lỗi vì không thể đoán trước được lúc nào thì cậu sẽ rời đi. Xin lỗi vì đã không nhìn cậu lâu hơn một chút. Xin lỗi vì không nói với cậu nhiều hơn một chút. Mình xin lỗi vì đã đau lòng. Cậu có biết không, mình thực sự rất đau lòng. Mình thậm chí còn chưa kịp nói với cậu MH, chúng mình mãi là bạn cùng bàn nhé. Mình thậm chí đã từng chắc chắn là hôm nay cậu sẽ đến. Mình thậm chí đã nghĩ như vậy đấy. Mình ngồi đó, vô thức ngoái sang phía bên trái mình, nhìn lại góc bàn, chiếc ghế mà cậu đã từng ngồi ở đó. Và cậu biết không, hôm nay mình đã viết lên bàn cậu 3 từ đó. Là 3 từ mình thích cậu. Nhưng mình biết, cậu mãi mãi cũng không bao giờ nhìn thấy được. Hôm nay vì cậu bảo tan học sẽ mang vở đến cho mình. Nên mình đã đợi cậu rất lâu. Rất lâu, cậu hỏi nhà mình ở đâu để cậu qua đó đưa vì sợ lúc tan học cậu đến không kịp. Mình cho cậu biết địa chỉ nhà. Chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ ngu ngốc rằng một ngày nào đó nếu không liên lạc được với mình, thì cậu sẽ chạy tới nhà tìm mình, sau đó lại bảo sẽ cố đến đúng lúc mình tan học. Mình cũng đã chờ, trên đường về còn không dám vào nhà vì sợ cậu sẽ tới lúc nào không hay. Và cuối cùng cậu bảo thôi để mai đưa cho. Chúng mình vẫn còn gặp lại phải không? Sau này, dù có ở bên ai, cậu cũng không được phép quên tôi. Cậu hứa đi, Hà Nội, 16/05/2017, có ai đó đã bỏ tôi đi. Cách chương.